Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1266 các mang ý xấu. Chương 1266 cẩn thận nhìn chằm chằm Sa Bàn. Nguyên Tiêu trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài, chỉ là một cái nho nhỏ thời không mê cung. Hắn cùng Trật Tự Thiên Tôn đều ở lẫn nhau tính kế. Mà bọn họ đối mặt lại là cộng đồng địch nhân, nhưng là vô luận là hắn vẫn là Trật Tự Thiên Tôn lớn nhất tâm tư lại đều không phải nghênh địch mà. Là nghĩ như thế nào giết chết đối phương, trí tuệ sinh mệnh. Cường đại căn nguyên chính là hiểu được liên thủ, nhưng là nhất trí mạng nhược điểm. Đồng dạng là mặt cùng tâm bất hòa lẫn nhau tính kế, mà trí tuệ thần nghiệt liền không có cái này. Nhược điểm, bọn họ tuy rằng bên trong đồng dạng sẽ có tranh đấu chém giết. Nhưng là đối mặt ngoại địch lại có thể làm được đồng lòng mà không sợ sinh tử. Hoàng Kim ý chí chỉ sợ cũng là thấy rõ ràng điểm này mới thà rằng mạnh mẽ nô dịch tương lai sống. Lại Hoàng Kim ở siêu tính thời gian, hắn cấp Trật Tự Thiên Tôn bày ra tử cục đã chuẩn bị tốt dựa theo thường quy. Hắn thực vật đạo binh còn sẽ càng cường. Bởi vì thực vật đạo binh toàn bộ đều nắm giữ chuông tang chi hòa. Nhưng là mấy ngày nay thực vật đạo binh một lần cũng chưa từng dùng qua. Ngược lại âm thầm không ngừng mà phá hư toàn bộ thời không mê cung tính thời gian. Nhiều nhất một giờ qua đi thời không mê cung liền sẽ hỏng mất tin tưởng Trật Tự Thiên Tôn cũng là. Đồng dạng tâm tư, dược thần ấn nhiều nhất 5 ngày liền có thể một lần nữa triển khai truyền tống. Nếu hắn không có ở hôm nay xuống tay, ngày mai Trật Tự Thiên Tôn cũng nhất định sẽ rời đi trước cho hắn tới một chút tàn nhẫn đưa hắn. Đoạn đường, thời gian thực mau qua đi, một giờ đếm ngược Sa Bàn bắt đầu hỏng mất chuyện này không có khả năng. Trật Tự Thiên Tôn kinh giận nói, cái này không gian mê cung là hắn thao tác thời không phòng nhỏ. Tạo thành, bởi vậy hắn biết rõ thời không mê cung thừa nhận cực hạn. Theo lý thuyết ít nhất có thể liên tục 7 ngày thời gian. Hiện giờ mới ngày thứ tư cũng chưa kết thúc như thế nào lại đột nhiên hỏng mất là. Trật Tự Thiên Tôn ngẩng đầu vừa định chất vấn Nguyên Tiêu lập tức nhịn xuống, hắn dược thần ấn còn. Có một ngày làm lạnh, ở trùng chiều chung hắn không có khả năng sống quá một ngày thời gian. Nhưng là Nguyên Tiêu dược thần ấn khẳng định còn không có dùng quá. Nếu Nguyên Tiêu chịu dẫn hắn rời đi kia hắn còn có một cái đường sống. Lúc này tuyệt đối không thể xé rách ra mặt chúng ta thủ không được. Hiện tại chỉ có thể dùng ngươi dược thần ấn rút lui, Trật Tự Thiên Tôn nghiêm túc nói, ta biết. Nhưng là ta cứ như vậy trở về sẽ thực thảm đi. Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, nhưng là tổng sọ ở chỗ này chờ chết muốn hảo, Trật Tự Thiên Tôn áp. Xuống trong lòng lửa giận ôn thanh nói. Hơn nữa đây là không thể đối kháng nhân tố, dược thần thụ chưa chắc sẽ bởi vì cái này trừng phạt quá nghiêm trọng, ta yêu cầu bồi. Thường, Nguyên Tiêu xoa xoa ngón tay ý bảo nói, Trật Tự Thiên Tôn trong lòng giận dữ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ ở ngay lúc này để mạng lại đánh cuộc cắn chặt răng. Lấy ra một kiện hoàng kim thần khí đan đỉnh đưa cho Nguyên Tiêu, không đủ. Nguyên Tiêu lắc đầu, Trật Tự Thiên Tôn lại cắn răng một cái. Lấy ra chính mình hoàng kim trùng ngọc liên đưa tới, ở hắn xem ra Nguyên Tiêu căn bản là tìm chết. Làm trấn thủ giả tự tiện rời đi diệt sạch biển chết. Có huyết y Thiên Tôn âm thầm đẩy tay bị đuổi ra dược thần đại lục là khẳng định. Chờ đến huyết y Thiên Tôn đem cái này không biết sống chết ra hỏa tiêu diệt. Hắn mất đi này đó toàn bộ có thể bồi thường trở về, xem ra ngươi không chịu cho ra càng. Nhiều, Nguyên Tiêu thở dài nói, đan đỉnh cùng hoàng kim trùng ngọc liên. Chân chính giá trị viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí, Trật Tự Thiên Tôn thà rằng giao ra này. Đó cũng không chịu giao ra mặt khác hoàng kim thần khí. Hiển nhiên những cái đó đều cùng bảo mệnh cùng với chiến đấu có quan hệ. Nếu là lại cưỡng bức giao ra đây liền sẽ chạm đến Trật Tự Thiên Tôn điểm mấu chốt. Bởi vậy hắn chỉ có thể lấy ra dược thần ấn triển khai truyền tống, thời không phòng nhỏ thu nhỏ lại. Trật Tự Thiên Tôn đem phòng nhỏ vứt cho Nguyên Tiêu tiếp nhận tới thu vào bóng ma không? Gian, siêu phàm pháp lực quán chú đã dẫn động dược thần ấn. kịch liệt không gian dao động xé rách không gian. Trật tự thiên tôn đoạt ở nguyên tiêu phía trước vào đầu vọt đi vào. Lại không có nhìn đến nguyên tiêu khóe miệng cười lạnh, không gian truyền tống. Sửa đổi một cái tọa độ không phải việc khó, trật tự thiên tôn không có hoài nghi. Đơn giản là cho rằng hắn giống nhau chỉ có này một loại chạy trốn thủ đoạn. Cho nên không có khả năng ở dược thần ấn truyền tống thượng gian lận làm hai người cùng quy về tịch. Nhưng là trật tự thiên tôn tính sai rồi một chút, hắn căn bản không cần mượn dùng dược thần ấn đào. Tẩu, duỗi tay ở không gian cái khe một mạt, đại thời không thần thuật đã phong bế không gian cái khe, thời không mê cung bên ngoài 5 năm ánh. Sáng tả hữu, một đạo không gian cái khe mở ra, trật tự thiên tôn từ giữa chui ra tới. Nhìn đến chung quanh vô cùng vô tận trùng chiều, trật tự thiên tôn cái gì đều minh bạch. Nguyên tiêu đây là thà rằng chính mình cũng vây ở chỗ này đều quyết tâm muốn nương bất diệt bỏ cánh. Cứng giết hắn, nguyên tiêu, ta ở dưới chờ ngươi. Trật tự thiên tôn cổ sức chân khí rít gào nói. Theo sau đã bị trùng chiều hoàn toàn bao phủ, không có thời không mê cung chỉ có thể cường sát. Nhưng là sau khi chết bất diệt bỏ cánh cứng lập tức liền bắt đầu dung hợp thành trùng người. Hơn nữa bất đồng với những cái đó bị chuông tang chi hỏa tinh lọc sau dung hợp trùng người. Tại ngoại giới trực tiếp dung hợp trùng người vẫn như cũ cụ bị bất tử bất diệt thần nhiệt chi. Lực chỉ là ngắn ngủn hơn 10 tức, trật tự thiên tôn đã đương trường ngã xuống bị xé thành dập nát, không gian xé rách. Nguyên bản đóng cửa không gian cái khe lại lần nữa mở ra, chuông tang chi hỏa liên miên không dứt từ. Giữa lao ra, thừa dịp trùng chiều ở hỏa trung bản năng thoái nhượng thời cơ. Nguyên tiêu xuyên qua cái khe thu đi trật tự thiên tôn đã bị thần nhiệt chi lực ô nhiễm hoàng kim. Thần cách cùng vài món hoàng kim thần khí lui về không gian cái khe, gần như hỏng mất thời không mê. Cung, nguyên tiêu thả ra thời không phòng nhỏ sau tạm thời ổn định xuống dưới, dung hợp thời gian long. Thực vật đạo binh vọt vào thời không mê cung, bắt đầu vận dụng tự thân thời gian pháp tắc ổn định tu bổ thời không mê cung. Mà dung hợp vô hạn chi xà lực lượng thực vật đạo binh cũng bắt đầu vận dụng che giấu chuông tang. Chi hỏa ngăn trở trùng chiều, ngồi dưới đất. Nguyên tiêu bắt đầu tiểu tâm tinh lọc hoàng kim thần cách thượng thần nhiệt chi lực đến nỗi 4. Kiện hoàng kim thần khí đã không có cứu vớt giá trị. Bên trong linh tính đã bị thần nhiệt chi lực hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Còn sót lại tác dụng chỉ có phân giải thành tài liệu một lần nữa chế tạo giá trị, đã không có chật. Tự thiên tôn, ngăn trở trùng chiều ngược lại dễ dàng rất nhiều, tam đại hoàng kim đạo binh dẫn theo dưới trướng. Thực vật đạo binh, ở chuông tang chi hỏa bảo hộ tiếp theo biên cường hóa thời không mê cung, một bên liên thủ săn giết. Bất diệt bỏ cánh cứng cùng trùng người, cuồn cuộn không ngừng pháp tắc thần đan đưa đến thời không phòng nhỏ. Này căn bản không phải cái gì tử vong nơi mà là một tòa vô cùng bảo khố, thời gian từng ngày qua đi. Trùng chiều lại nhiều cũng có bị tiêu diệt thời điểm, mơ siêu đương trùng đàn số lượng giảm mạnh đến trình độ nhất định, đồng thời huyết y thiên tôn lưu lại bí dược cũng bắt đầu không hề có tác dụng. Điên cuồng mà trùng chiều rốt cuộc bắt đầu lui lại, mà mấy ngày này nguyên tiêu cũng mượn dùng đại cắn nuốt thần thuật bước đầu cắn nuốt trật tự thiên. Tôn hoàng kim thần cách không chỉ như vậy. Đồng thời còn thu hoạch nhiều, đạt gần 100 triệu pháp tắc thần đan, này đó pháp tắc thần đan một bộ. Phận chính mình liền có thể dùng, dư lại ở dược thần đại lục cũng là đồng tiền mạnh. Vô luận là mua sắm đồ vật vẫn là đổi thành chính mình có thể dùng đều không phải vấn đề. Hắn lúc này đây tuy rằng đại kiếm một bút, nhưng là như thế nào cũng so ra kém những cái đó thánh. Dược sư mấy trăm vạn năm tích lũy, tin tưởng mỗi một cái thánh dược sư tích tiểu thành đại trong tay đều nắm giữ rộng lượng pháp tắc thần đan, đối mặt loại này bảo địa. Mà tự thân năng lực lại có thể đem thời không mê cung phát huy đến mức tận cùng. Nguyên tiêu bắt đầu suy xét muốn hay không thâm nhập diệt sạch biển chết. Nghiêm khắc tới nói, trước mắt nơi chỉ là bên ngoài. Căn cứ trật tự thiên tôn theo như lời, diệt sạch biển chết nội tầng thậm chí không có bất diệt bỏ. Cánh cứng toàn bộ đều là trùng người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.